chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, Lâm Tiêu nhắc nhở. Trên thế giới này nắm giữ thiên sứ cánh chim làm vũ khí thế lực chỉ có hai cái. Một cái là thiên đường thẩm phán, một cái là Minh Hà. Thiên đường thẩm phán cùng địa ngục ở giữa tuy nhiên từng có mâu thuẫn, thậm chí còn phát sinh qua chiến đấu qua. Thế nhưng chút đều chẳng qua là cả hai tại nhiệm vụ bên trong chỗ sinh ra ma sát. Tính không được thâm cừu đại hận gì. Minh Hà thì không giống nhau. Lúc trước Minh Hà người bắt Quân Thiên Túy, Vương Đại Đông vì Lập Huy trong vòng một đêm đồ sát hai vị đọa lạc ma vương. Còn chọn Minh Hà một cái phân bộ, sau cùng liền Minh Hà bí mật huấn luyện sát thủ đều cho đổ sạch sẽ. Có thể nói, giữa hai bên đã kết xuống thù không đợi trời chung. Huống chi, truyền ngôn Minh Hà tam đại đọa lạc ma vương quan hệ tốt vô cùng. Cụ thể tốt bao nhiêu đâu? Cái kia chính là ngay cả mình nữ nhân đều có thể cho đối phương cùng hưởng trình độ. Tuy nói loại hành vi này tại trong mắt người bình thường có chút biến thái. Nhưng đây càng đầy đủ nói rõ. Ba vị đọa lạc ma vương quan hệ. Bạo quân giết hai vị đọa lạc ma vương. Đối phương khẳng định đối với hắn hận thấu xương. Hiện tại biết Vương Đại Đông cũng là bạo quân. Lập tức chính là làm ra trả thù cử động. Đem Lâm Thi Nghiên cùng Daph cho bắt. Đây chính là Vương Đại Đông một mực không nguyện ý đem thân phận của mình nói cho Lâm Thi Nghiên. Nguyên nhân cũng là sợ hãi chính mình cửu nhân sẽ dùng Lâm Thi Nghiên đến uy hiếp hắn. Hắn không sợ uy hiếp, nhưng muốn là Lâm Thi Nghiên bởi vậy bị thương tổn cái kia cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Cho nên, Vương Đại Đông tình nguyện bị Lâm Thi Nghiên xem thường, bị Lâm Thi Nghiên khinh bỉ. Cũng phải ẩn giấu thân phận của mình. Thẳng đến hai ngày trước, Vương Đại Đông mới rốt cục quyết định đem thân phận của mình nói cho Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông nói cho Lâm Thi Nghiên thời điểm, vẫn là tại Daph trong trang viên. Theo lý thuyết tuyệt không có khả năng bị người ta biết. Có thể lúc này mới ba ngày không đến, Minh Hà thì chiếm được tin tức này. Không biết dễ dàng nhất khiến người ta sợ hãi. Tang Trung cùng bạo quân chỗ lấy khiến người ta kính sợ. Đó là bởi vì bọn họ rất thần bí. Không có người biết bọn họ tại trong hiện thực thân phận. Bởi vì ngươi không biết hắn lúc nào hắn thì lại đột nhiên xuất hiện tại phía sau ngươi. Sau đó kết quả ngươi tánh mạng. Chỉ khi nào tại Tang Trung, bạo quân tại trong hiện thực thân phận bị bại lộ. Như vậy loại kia kính sợ cảm giác trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Bởi vì chỉ cần nắm giữ Vương Đại Đông hành tung, chẳng khác nào nắm giữ bạo quân hành tung, mà trong hiện thực Vương Đại Đông chỗ nhận biết, chú ý mỗi người, cũng có thể trở thành đối phương dùng để uy hiếp hắn công cụ. Đương nhiên, Vương Đại Đông thân phận bị Minh Hà hiểu rõ, cũng có khả năng cũng không phải là bởi vì hắn đem thân phận nói cho Lâm Thi Nghiên. Minh Hà cũng có được phi thường cường đại tin tức nơi phát ra. Coi như Vương Đại Đông lại có nhiều cẩn thận, cũng khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Minh Hà chỗ lấy đối Lâm Thi Nghiên cùng Daph xuất thủ. Rất rõ ràng, thì là hướng về phía hắn tới. Biết được là Minh Hà ra tay với Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lên. Xem ra, trước kia oán hận chất chứa. Là thời điểm thanh tính một chút. Vương ca, chuyện gì xảy ra? Lâm Tổng cùng Daph tỷ tỷ bị người nào bắt đi? Nghe được Lâm Thi Nghiên cùng Daph bị bắt, nữ hài nhóm trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Thi Nghiên là các nàng cấp trên. Daph mấy ngày nay đối với các nàng chiếu cố cũng làm cho các nàng rất là cảm kích. Nhưng bây giờ hai nữ đều bị bắt đi. Các nàng tự nhiên muốn lo lắng. Vương Đại Đông ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, ta biết là ai tóm các nàng, các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem các nàng cứu trở về. Vương Đại Đông, chúng ta có thể giúp đỡ được gì? Lâm Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, nàng là Lâm gia người, từ nhỏ đã cùng Lâm Thi Nghiên cái này biểu tỷ nhận biết. Hai người quan hệ cũng rất muốn tốt. Lâm Thi Nghiên bị bắt, nàng so với ai khác đều lo lắng. Ta xác thực cần muốn các ngươi hỗ trợ. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào chúng nữ trên thân, nghiêm mặt nói, yên tâm đi, chỉ cần là chúng ta có thể giúp được việc, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Các cô gái nhao nhao lộ ra vẻ kiên định. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta hiện tại cần muốn các ngươi lập tức trở về nước, cũng bảo vệ tốt chính mình. Vương Đại Đông, ngươi không để cho chúng ta lưu lại. Lâm Tiêu kinh ngạc, tin tưởng ta, chỉ có các ngươi an toàn về nước, ta mới có thể tập trung tinh lực cứu các nàng. Vương Đại Đông ngưng trọng nói, thế nhưng là, các cô gái nhi có chút không nguyện ý rời đi, luôn cảm thấy cứ như vậy đi, cũng lộ ra quá không trượng nghĩa. Chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu mở miệng yếu ớt, nàng biết, các nàng lưu lại, thật không có tác dụng gì. Cũng tỉ như, Lâm Thi Nghiên lần này mang theo các nàng đến tìm kiếm Vương Đại Đông. Trên thực tế các nàng căn bản không có giúp lên bất luận cái gì bận bịu. Ngược lại bởi vì nàng mà tăng thêm không ít phiền phức. Lâm Tiêu cũng không biết Vương Đại Đông thân phận chân thật. Nhưng nàng biết, Vương Đại Đông cũng không phải là một người bình thường. Trước kia, tại dã nhân bộ lạc, Vương Đại Đông có thể cứu nàng. Nàng còn tưởng rằng là vận khí, có thể ngày đó tại hoang đảo thủy lao bên trong, nàng mới biết được, Vương Đại Đông dựa vào không phải vận khí, mà chính là thực lực. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận, bởi vì, ta hiện tại không thể tách rời tâm đến bảo hộ các ngươi. Vương Đại Đông dặn dò, yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố tốt chính mình. Ngươi có thể nhất định muốn cứu ra Lâm Tổng cùng Đáp Tỷ Tỷ A. Các cô gái hướng về Vương Đại Đông quăng tới tín nhiệm ánh mắt. Ta cam đoan, Vương Đại Đông, ngươi qua đây, ta có mấy lời muốn đối với một mình ngươi nói. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông. Lâm Tiêu đem Vương Đại Đông đưa đến một cái không người nơi hẻo lánh. Một cái điêu khắc phía sau, Lâm Tiêu, ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngô, Vương Đại Đông vừa mới mở miệng, Lâm Tiêu đột nhiên hôn hắn môi, Vương Đại Đông thân thể nhất thời thì kéo căng, không biết Lâm Tiêu tại sao muốn hôn hắn, hai môi nhẹ nhàng đụng vào, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thậm chí cả hai tay, đều cùng thân thể đối phương không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Một mực qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Lâm Tiêu có chút không thở nổi, mới cùng Vương Đại Đông tách ra. Vương Đại Đông, cứu trở về biểu tỷ ta. Lâm Tiêu xinh đẹp mắt to tràn ngập kỳ ngóng nhìn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Hắn biết Lâm Tiêu tại sao muốn đột nhiên thân hắn, vì cho hắn bổ sung năng lượng. Tuy nhiên hắn nói đằng sau sẽ cùng Lâm Tiêu giải thích. Nhưng kết quả cũng không có giải thích ngày đó tại thủy lao bên trong tại sao muốn Lâm Tiêu hôn chính mình. Có thể Lâm Tiêu gì thông minh, coi như Vương Đại Đông không nói, nàng cũng có thể đoán được một ít gì đó. Huống chi, dù là nàng hôn không có một chút tác dụng nào, tạm thời cho là cho Vương Đại Đông động viên, mà đây cũng là trong nội tâm nàng ưa thích nam nhân. Có lẽ cũng chỉ có lúc này, nàng mới dám hơi biểu đạt một chút nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật đi. Xác nhận trùng nữ rời đi về sau, Vương Đại Đông sắc mặt dần dần lạnh xuống. Theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, Minh Hà đã muốn khai chiến. Vậy liền chiến, tối tăm trong cung điện, bỏ ra to lớn vũ rực cái bóng. Đại nhân, chúng ta thật muốn cùng địa ngục khai chiến sao? Cùng địa ngục khai chiến? Không, bọn họ hiện tại cũng không có thời gian cùng chúng ta khai chiến. Chỉ cần chúng ta có thể chạm nó đầu, như vậy địa ngục liền như là chó mất chủ. Đối với chúng ta Minh Hà sẽ không còn bất cứ uy hiếp gì. Khắc khắc,